Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, hắn thật tới. Mời mọi người mau chóng làm ra lựa chọn. Lựa chọn chỗ ngồi lúc sau. Lại không thể lại sửa đổi. Hoàng Tiểu Thao nói, ước chừng một phút đồng hồ sau, 46 cái muội tử toàn bộ ngồi xuống. Được rồi, Tiểu Thao lão sư công bố đi. Không gấp gáp, Hoàng Tiểu Thao cười nói, hiện tại trước hết để cho đám học trưởng bọn họ cùng mọi người chào hỏi. Khác trong một cái phòng, cái thứ nhất đăng chàng học trưởng đã tại microphone phía trước chuẩn bị cho tốt. Đạo diễn cân nhắc đến Hà Nhiên hiện giờ già vị, cho nên hắn là cái cuối cùng đăng tràng. Các vị các cô gái các người tốt, thật cao hứng có thể tới đến hiện trường vì các người cố gắng lên. Trước làm tự giới thiệu, Ma Đô người, Thanh Xuân Internet kịch, Nước Mắt Nốt Ruồi, Tiêu Vân. Lập tức có một cái nữ hài kêu đi ra, qua ta rất thích ngươi kịch. Microphone phía trước Tiêu Vân nhịn không được cười. Chủ yếu là Nước Mắt Nốt Ruồi, cái này đặc thù tương đối rõ ràng. Ta lựa chọn ca khúc chính là Vật Sáng. Ta tuyển 6 cái mã số là 4, 11, 18, 27, 42, 45. Các đồng đội các ngươi tốt. Lựa chọn cái này mấy cái dãy số muội tử nhất thời hưng phấn lên. Nhất là Lâm Chỉ Giao. Đây là nàng thích nhất một ca khúc. Trước màn hình Hà Nhiên dương mắt nhìn mà nhìn kích động không thôi Lâm Chỉ Giao. Đi bá, chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Cái khác cũng không trọng yếu. Sau đó thời gian, mọi người liền theo thứ tự cùng các tiểu tỷ tỷ tự giới thiệu. Có chút mới mở miệng liền bị đoán được là ai. Có chút là yêu cầu bộ phận nhắc nhở. Các cô gái thật sự đoán không ra tới. Cuối cùng trên màn hình lớn sẽ xuất hiện khách quý danh tử. Cưỡng ép làm cho các nàng đoán ra tới. Dù sao tiết mục tổ là sẽ không nhường khách quý nhóm lúng túng. Rất nhanh, rốt cuộc đến phiên cuối cùng một vị Hà Nhiên. Lúc này cũng chỉ còn lại cuối cùng 5 cái dãy số. Trong đó có Ngô Huyên Huyên. Hà Nhiên đối kết quả này tương đối thỏa mãn. Không có cầm đến thứ nhất ưa thích muội tử, cầm đến thứ hai cũng có thể. Bây giờ còn thừa cuối cùng 5 cái dãy số. Hoàng Tiểu Thao cười nhìn mắt trên đài còn thừa lại 5 cái tiểu tỷ tỷ, 5 cái muội tử lẫn nhau nhìn quanh một cái, sau đó che miệng cười, nhưng mà như cũ không che giấu được khẩn trương tình cảnh. Còn lại cuối cùng một đầu Nghịch Phong, đây là ta thích nhất ca. Ngô Huyên Huyên cười nói, cho nên ta đã thỏa mãn, mặc kệ học trưởng là ai, chúng ta cũng sẽ một chỗ nỗ lực. À, học trưởng ngươi nghe được sao? Không nghe thấy, Hà Nhiên cố ý đổi lại làn điệu, tựa như dùng biến âm thanh khí giống như, bởi vì hắn biết nếu như dùng nguyên thanh âm, Lâm Chỉ Giao nhất định có thể nghe được, Phương Linh có khả năng biết nghe được, ha ha ha. Các tiểu tỷ tỷ nhất thời ôm bụng cười cười to. Cái này học trưởng còn ưa thích chơi kỳ quái đâu này. Ngô Huyên Huyên đỏ hạ mặt nói, ta chỉ có thể nói. Hoàng Tiểu Thao nói khẽ, cái này học trưởng, các ngươi 5 cái phải có chuẩn bị tâm lý, không muốn chờ mong quá cao. 5 cái muội tử nghe xong, biểu tình liền có điểm bế tắc, sẽ không tới cái gì cũng không biết cản trở đi. Đừng dọa chúng ta a. A, một cái muội tử kêu lên. Tiểu Thao lão sư nói muốn lấy nghe ngược lại. Các ngươi 5 cái nhất định là hôm nay may mắn nhất. Đúng vậy nha, nếu như cái này học trưởng thật không được, Tiểu Thao lão sư không có khả năng trực tiếp như vậy nói nhân ra. Đúng hay không? Đúng a, 5 cái muội tử nhất thời nhịn không được vui thoải mái. Ha ha ha ha. Bởi vì ta biết hắn, lén lút thường xuyên cùng hắn nói giỡn, bằng hữu trong đó nói như vậy nói không sao a. Hoàng Tiểu Thao nghiêm túc nói, ta liền nói như vậy, hắn thật là mấy vị học trưởng chung tương đối yếu kém. Các ngươi có chút chuẩn bị tâm lý đi. năm cái muội tử nụ cười nhất thời lại có điểm bế tắc. Tiểu Thao lão sư mau đừng giày vò chúng ta. Ngô Huyền Huyền có chút xoắn xuýt mà che mặt. Phía dưới nhường vị niên trưởng này làm tự giới thiệu đi. Khục, Hà Nhiên trước biến hạ âm thanh. Mọi người khỏe, ta học âm nhạc đã nhiều năm. Ta thích hát, nhảy cùng bóng rổ, nhưng mà ta cũng không phải rất am hiểu rap. Học trường, ngươi thay đổi âm thanh khí là cái gì nhãn hiệu nha? Ha ha ha, Hà Nhiên không chịu bọn họ quấy nhiễu. Tiếp tục nói, ta chính là Bằng Thành người, gần nhất phát ra ca khúc mới. Hà Nhiên, có muội tử lập tức nghĩ đến hắn. Hắn gần nhất phát ra ca khúc mới nha. Sẽ không, Ngô Huyền Huyền lắc đầu. Hắn biết rõ Hà Nhiên không đến. Muốn thật sự là Hà Nhiên, ta đem ta dãy số nhãn hiệu ăn cũng đáng. Hà Nhiên nhịn xuống không có cười ra tiếng. Tiếp tục nói, ta album mới tên là hai chữ. Một cái trong đó chữ. Không cẩn thận cùng ta danh tự lặp lại. A, ta Thiên. Thật sự là Hà Nhiên học trường. Học trường ngươi hảo, ta cũng là Nhiên hậu. Ngoặc kép, luyện tập phòng bên trong nhất thời bùng nổ. Ngô Huyền Huyền vỗ ngực khoa trương mà nằm trên mặt đất. Giống như kích động đến sắp không được. Huyền Huyền muốn qua đi, nhanh lên hô hấp nhân tạo. Không được, đi qua phía trước trước tiên đem dãy số nhãn hiệu ăn. Ha ha ha, ta ăn. Ngô Huyền Huyền kích động kéo xuống dãy số nhãn hiệu liền dồn vào trong miệng. Giá trị, Lâm Chỉ Giao mộng bức sau đó. Tự nhiên cũng minh bạch, gia hỏa này thật sự là Hà Nhiên. Hắn thật tới, nguyên lai hắn ngày hôm qua lại cố ý làm ta nha. Ô, ta vừa muốn khóc, trong nháy mắt, ủy khuất, sau đó, Lâm Chỉ Giao liền ngăn không được hưng phấn kích động. Tuy rằng không thể cùng Hà Nhiên phân tại một tổ, có chút tiếc nuối, nhưng mà kết quả này cũng chưa hẳn không tốt. Nếu như cùng hắn một chỗ, khả năng thật sự là bị người nói này nói kia, tránh hiểm nghi cũng tốt. Hắn có thể tới nơi này, chính mình đã rất vui vẻ vịt. Tốt, Hoàng Tiểu Thao cười cười, để cho chúng ta dụng trưởng âm thanh hoan nghênh một cái Hà Nhiên học trường. Bài hát này nghịch phong cũng là hắn vì các ngươi định thân đặt làm ca. A, luyện tập phòng bên trong mấy mười người lập tức tấu lên, 333, hài hòa tổ khúc nhạc. Lần này công diễn tổng cộng có 8 tổ. Hoàng Tiểu Thao nói, mỗi 2 tổ trong đó tiến hành PK. Chiến thắng tiểu tổ sẽ có nho nhỏ ban thưởng. Đến mức các ngươi muốn cùng cái nào một tổ PK. Hiện tại không ai biết. Công diễn thời gian thì sẽ công bố. Cố gắng lên đi. Chờ mong các ngươi vượt xa người thường phát huy. Phân tổ xong xuôi sau. Từng cái tiểu tổ liền trở lại mình luyện tập phòng. Hà Nhiên học trưởng như thế nào còn chưa tới nha. Còn không biết hắn đến cùng hình dạng thế nào đâu này. Tốt chờ mong nha. Nhóm muội tử khẩn trương lại kích động ngóng nhìn. Bất ngờ nhìn quanh cửa. Nhưng mà lúc này Hà Nhiên đã hóa thân một người quay phim đại ca. Liền ở trước mặt các nàng quay phim. Ai các ngươi nói, hắn cũng đã lửa hơn một tháng đi. Vì sao một mực không thả từ chính mình tấm ảnh đâu này? Tuy rằng ta không nguyện ý tin tưởng. Lý Y Y nói khẽ. Nhưng mà khả năng Hà Nhiên học trưởng vâng. Thực lực phái đi. Người tại ám chỉ Hà Nhiên học trưởng không đẹp trai. Ân, đừng mù nói nha. Ngô Huyền Huyền phản bác. Hắn album mới bìa mặt các ngươi không có nhìn sao? Phong Nhã nha, ta Thiên, với tư cách là một nữ nhân, chúng ta nội tâm không có điểm số sao? Ngươi rõ ràng còn là dám tin tưởng hắn tấm ảnh. Hà Nhiên, ngoặc kép, ngươi thật giống như trải lên chuyện này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.